Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, ngư nhân đảo. Hancock cùng Vô Thương cùng một chỗ xem biển sâu, quang cảnh tỏ ra phá lệ vui vẻ. Thỉnh thoảng sẽ phát ra như chuông bạc thanh thúy tiếng cười duyên. Mà Vô Thương cũng là mặt nở nụ cười nhìn xem nàng. Cùng nhau thưởng thức nói đùa. Minh Vương lặn xuống tốc độ cũng là cùng tốc độ đi một dạng, đều là hết sức nhanh chóng. 10.000 thước độ sâu cũng không cần bao lâu. Mà theo lấy ngay lúc sắp đi tới biển sâu đáy biển lúc. Chính thưởng thức lấy biển sâu quang cảnh, Hancock cùng Vô Thương cũng là bị dẫn nhập cảnh tượng. Trước mắt sở hấp dẫn tới. Có thể nhìn thấy tại biển sâu chi đáy đến gần Red Line phần đáy có lấy một cái cửa động khổng lồ. Mà ở trước cửa hang đoạn cũng là có thể thấy rõ bị từng cây một từ quần đảo Sabaody nối liền tới. Mangrove thân cây bao vây lấy. Giống như bọt ngư nhân đảo. Thật là đẹp a. Hancock nhìn xem tại biển sâu quang cảnh ánh chiếu dưới tỏ ra xinh đẹp tuyệt vời ngư nhân đảo. Không khỏi thán phục nói. Quả thật rất đẹp. Vô Thương khẽ vuốt cằm cũng có nhiều chút kinh sợ nhìn xem ngư nhân đảo. Lấy hắn nhãn giới đều là cảm giác ngư nhân đảo thật có loại nhượng người sợ thán mỹ cảm giác. Bất quá ngay tại Vô Thương cùng Hancock thưởng thức lấy ngư nhân đảo quang cảnh lúc. Đột nhiên tại phụ cận trong biển sâu từng con to lớn hải quái đột nhiên điên cuồng hướng. Lấy ngư nhân đảo tụ tập tới. Thậm chí trong đó một ít không thiếu dài đến ngàn mét loại cực lớn hải quái. Vô Thương đây là chuyện gì xảy ra? Hancock giật mình nhìn xem một màn này. Chợt hiếu kỳ nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương trong lòng cũng là ngẩn ra. Bất quá chợt hắn chính là trong mắt tinh quang lóe lên. Hai mắt hơi nheo lại. Những thứ này hải quái điên cuồng như vậy hướng lấy ngư nhân đảo đi thấy thế nào đều giống như tại. Ngư nhân đảo trên có cái gì tại tồn tại chính triệu hoán bọn họ. Đi, chúng ta đi trước ngư nhân đảo nhìn một chút. Vô Thương đột nhiên đưa tay ôm bên người Hancock. Green Tensei gần nổi lên đồng thời. Trong nháy mắt hướng lấy Minh Vương ở ngoài bay ra ngoài. Nhà tương đương. Hancock bị Vô Thương đột nhiên việc làm dọa cho giật mình. Bất quá chợt liền phát hiện bọn họ tại xuyên qua Minh Vương phòng ngự cháo sau. Bên cạnh hai người tự xuất hiện hình cầu bình chướng. Cách trở lấy nước biển đến gần. Vô Thương không chỉ muốn thần La Thiên Trinh chế tạo ra bình chướng. Đồng thời cũng là ôm lấy Hancock lấy tốc độ kinh người tốc độ hướng lấy ngư nhân đảo vội vã đi. Trong chớp mắt liền siêu việt những kia hải quái. Vụt xuất hiện tại ngư nhân đảo trên không. Ngư nhân đảo vòng ngoài do hai tầng bọt vòng bảo vệ. Nếu như thuyền hải tặc muốn đi vào ngư nhân đảo nói phải thông qua cửa chính thông đạo. Nếu như từ còn lại địa phương xông vào sẽ tiến vào hai bên bọt vòng bảo vệ trung ương bị hải lưu. Cuốn đi, bất quá Vô Thương hiển nhiên không có những thứ này băn khoăn. Trực tiếp mang theo Hancock cưỡng ép xuyên qua hai tầng phao màng vòng bảo vệ. Chợt lấy trong nháy mắt mở ra chân lý tâm nhãn cảm giác hướng những kia hải quái sở bơi lội đi. Phương hướng, tìm tới, cơ hồ trong nháy mắt, Vô Thương trong mắt chính là sáng ngời. Lập tức ôm chặt Hancock, cấp tốc hướng lấy phía dưới cách đó không xa một con đường nói bay đi. Ngư nhân đảo mặc dù là tại trong biển sâu, đa số địa khu đều là bao trùm đầy nước biển. Nhưng vẫn là có lấy không ít khu vực thuộc về cùng trên biển cái đảo một dạng không có nước biển. Tồn tại, có thể làm cho nhân loại sinh hoạt. Lúc này ở ngư nhân đảo không có nước biển bên trong khu vực. Có thể nhìn thấy một con đường nói trên đang có một danh tiếng mang bong bóng phỉ thạc nam tử. Toàn thân chật vật giơ lấy một cái hoàng kim thủ thương nhắm ngay lấy đối diện một tên tóc dài màu. Vàng kim, mặt mũi khuôn mặt đẹp nhân ngư. Cùng lúc đó, tại bên đường phố trên cũng có lấy một vị hình thể siêu việt người lớn gấp mấy lần. Nhưng là dung mạo vẫn là đứa trẻ khả ái nhân ngư chính đôi mắt đẹp rưng rưng. Thút thít nhìn xem một màn này. Đáng ghét thiên long nhân. Nhanh lên một chút cây súng để xuống. Không cho phép tổn thương Otohime nương nương. Đồng thời tại đường phố phụ cận. Lúc này cũng có lấy không ít nhân ngư cùng ngư nhân chính căm phẫn nhìn xem giơ súng nam nhân. Rối rít tức giận nói. Không tệ, đầu trên mang lấy bong bóng phì thạc nam tử chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Mà bị hắn giơ súng nhắm ngay nhân ngư cũng chính là ngư nhân đảo Otohime hoàng hậu. Tất cả câm miệng, các ngươi những thứ này ti tiện ngư nhân. Lão tử nhưng là Thiên Long Nhân. Các ngươi cư nhiên mới vừa như vậy dám kia tên đối với ta vô lễ. Lão tử phải đem toàn bộ các ngươi giết chết. Mặc dù đang trận có lấy không ít ngư nhân, nhưng là Thiên Long Nhân vẫn cứ ngang ngược càn rỡ nói. Liền lúc trước, cái này tên Thiên Long Nhân ngồi thuyền xảy ra tai nạn trên biển. Cuối cùng may mắn lưu lạc đến ngư nhân đảo trên. Kết quả chết tử tế bất tử luôn luôn hung hăng hắn chính là ở chỗ này tao ngộ từ Mariezoa chạy trốn. Cá nhân nô lệ, kết quả thiếu một chút bị những người cá này quần khởi giết chết. Cuối cùng luôn muốn gia nhập chính phủ thế giới nước đồng minh Otohime biết được chuyện này. Sau liền vội vàng chạy tới. Có thể là ở đâu nghĩ đến bị nàng cứu dưới cái này tên Thiên Long Nhân căn bản không có cảm kích ý. Tứ, ngược lại là thẹn quá thành giận giơ súng nhắm ngay bị Otohime. Nếu như là đổi lại người thường, tại đối mặt đông đảo muốn giết chết người một nhà chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhưng Thiên Long Nhân đã áp đảo cái thế giới này quá lâu. Ở trong lòng bọn họ chính mình chính là cao quý nhất tồn tại. Những người khác là người hạ đẳng cùng nô lệ. Cái này tên Thiên Long Nhân cũng là như vậy. Ngang ngược càn rỡ hắn căn bản không nhận là có người dám giết hắn cái này Thiên Long Nhân. Lúc này dứt lời, cái này tên Thiên Long Nhân liền muốn câu động cò súng. Bắn chết đối diện mặt đầy bi thương Otohime. Y xin muốn là ngư nhân tranh thủ lớn nhất sinh tồn điều kiện nàng cũng không nghĩ tới Thiên Long. Nhân cư nhiên sẽ như thế tàn bạo không nhân. Thậm chí trong lời nói tràn đầy đối với bọn họ ngư nhân khinh thường. A, không được. Đối mặt Thiên Long Nhân việc làm. Vừa trên hình thể to lớn nhưng cũng yêu tiểu nhân ngư nhất thời tiếng khóc lớn hơn. Nàng chính là Otohime con gái Shirahoshi. Lúc này Shirahoshi khóc lớn đồng thời. Một loại kỳ lạ lực lượng cũng là không ngừng từ trong cơ thể nàng không ngừng khuếch tán phương xa. Cũng là nhượng chính hướng lấy ngư nhân đảo tới đông đảo hải quái càng thêm điên cuồng bơi lội mà. Tới, thương tương đương, ngay tại Otohime đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại thời điểm. Một đạo sáng chói giống như tinh quang kiếm khí đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Trong phút chốc chính là xẹt qua Thiên Long Nhân cầm súng lục cánh tay. Chợt đem đường phố trên cắt ra một cái hẹp dài kẽ hở. A tương đương. Máu tươi phun vải ra, nguyên bản ồn ào Trương Thiên Long Nhân đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cái kia bị kiếm khí xẹt qua cánh tay chính là từ thân thể chia lìa bay ra. To lớn nhiên bị chém đứt. Cùng lúc đó, một tên thanh niên anh tuấn ôm lấy một tên dung nhan cô gái tuyệt đẹp chậm rãi từ thiên không hạ xuống đường phố trên, mà bất kể là thanh niên vẫn nữ tử, khi nhìn đến kêu thảm thiết Thiên Long Nhân lúc đều là mặt đầy lạnh lùng và chán ghét. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.